Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 131, Tổng Giám đốc ở trên, kiểu thê quá dẫn lửa chín. Góc truyện audio.com, tựa hồ biết Cố Thiển Vũ đang suy nghĩ gì, Tống Ngọc Chí mặt không thay đổi mở miệng. Hiện tại hai nhà chúng ta đang hợp tác, nếu như truyền ra tin tức ly hôn, sẽ đối với dự án hợp tác có ảnh hưởng. Cố Thiển Vũ, thời điểm hiện tại là hai nhà công ty khẩn trương nhất, vậy cô chọn lúc này ly hôn muốn làm mau. Lại nói, dự án hợp tác là quan hệ đến hai công ty tiền cảnh đại sự, cũng bởi vì hai người muốn ly hôn, dự án hợp tác này liền tiến hành không được rồi. Cô làm sao lại mặt đại như thế? Cố Thiển Vũ lau mặt nói. Vậy thì chờ các người hai nhà công ty dự án hợp tác kết thúc về sau lại ly. Không được, tôi một khắc cũng không chờ được. Tống Ngọc Chí ngữ khí kiên định quyết tuyệt. Cô thật chịu không được, thời điểm mỗi lần nhìn thấy Quý Sóc bản thân liền không nhịn được nhớ lại đời trước chính mình phạm sai. Cô mỗi lúc trời tối đều nằm mơ ác mộng, mỗi sáng sớm tỉnh lại may mắn chính mình chưa có trở lại. Hiện tại cô một khắc cũng không muốn cùng Quý Sóc ở cùng một chỗ, cô thật mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Vậy thì tìm luật sư đi cùng anh ấy ly hôn. Cố Thiển Vũ, tôi nói, chuyện này không thể lộ ra. Tống Ngọc Chí nhíu mày, một mặt không vui. Cố Thiển Vũ thái dương nhảy lên, cô nén giận lại ra một ý kiến. Vậy các người liền ở riêng, cô dọn ra ngoài ở. Cố Thiển Vũ đề nghị này để Tống Ngọc Chí lặng im trong chốc lát, sau đó cô lắc đầu. Không được, chuyện này sẽ bị truyền thông lộ ra ánh sáng. Thảo, kiểu này cũng không được, như vậy cũng không được, cô thế nào không lên trời đâu. Cô tính rõ ràng, Tống Ngọc Chí căn bản cũng không nghĩ ly hôn. Tống Ngọc Chí mặt ngoài kiên quyết không nghĩ cùng Quý Sóc có liên quan, nhưng nội tâm của cô ta không muốn đối với Quý Sóc buông tay, cho nên mới sẽ tìm không thể cùng Quý Sóc ly hôn lấy cớ. Cũng thế, cô ta thích Quý Sóc nhiều năm như vậy, làm sao có thể lập tức liền từ bỏ khống chế dục vọng đối với Quý Sóc. Người đều là phạm thiện, người để ý mình xưa nay không đi chân quý, cho nên Lý Tiên Trạch là pháo hôi. Nhưng người không thèm để ý mình, hết lần này tới lần khác muốn đổi tới đi tìm ngược, chẳng hạn như Quý Sóc. Dù Quý Sóc đem Tống Thị Trình sụp đổ, dù Tống Ngọc Chí ra ra cũng bị Quý Sóc làm tức chết, nhưng Tống Ngọc Chí cuối cùng như cũ cùng Quý Sóc ở cùng một chỗ. Cái này là bậc nào ý chí, người khác ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi người khác vẫn như cũ như mối tình đầu. Cái này cảnh giới Cố Thiển Vũ mặc cảm a. Thấy Cố Thiển Vũ lại không nói, Tống Ngọc Chí sắc mặt có chút lạnh. Cô xác định không giúp tôi khuyên Quý Sóc, tôi cùng anh ta ly hôn, cô liền có thể làm quý phu nhân. Cô làm sao không chính mình nói với anh ấy? Cố Thiển Vũ lạnh lạnh liếc qua Tống Ngọc Chí, anh ta không tin lời của tôi. Tống Ngọc Chí nở nụ cười gằn. Anh ta cho là tôi nói cùng anh ta ly hôn, là vì gây nên sự chú ý của anh ta, buồn cười, tôi hiện tại đã không thích anh ta, cần gì phải gây nên chú ý của anh ta. Tống Ngọc Chí vừa dứt lời, một thanh âm rét lạnh đến cực điểm liền từ cửa bay vào phòng bệnh. Phải không, kia thật đúng là làm khó dễ cô. Cố Thiển Vũ theo thanh âm hướng phòng bệnh nhìn lại, sau khi trông thấy Quý Sóc mặt của cô đen một chút. Những người này mỗi một cái đều là cái gì ma bệnh, một cái không đến cũng không tới, một cái tới một cái khác ngựa không ngừng vó cũng đi theo đến đây. Cố Thiển Vũ cũng hoài nghi. Góc truyện audio.com, Quý Sóc biết Tống Ngọc Chí đến bệnh viện cho nên hắn mới đại giá quang lâm đến phòng bệnh, không thì làm sao trùng hợp như vậy. Nơi này của cô cũng không phải cầu Ô Thước. Sau khi trông thấy Quý Sóc, Tống Ngọc Chí con mắt lướt qua một vẻ bối rối, bất quá rất nhanh cô liền bình tĩnh lại. Quý Sóc, chúng ta ly hôn đi. Tống Ngọc Chí nhàn nhạt nhìn Quý Sóc, cách chương.